Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, Aki Tomoya o. O, trước đó nói xong, lúc buổi tối ta muốn về nhà. Cho dù là Rinnikun thỉnh cầu ta cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Dù sao đáp ứng cha mẹ muốn trở về ăn cơm. Không biết vì sao, Kazumigaoka Utaha nhìn xem Aki Tomoya bỗng nhiên nghĩ đến cái kia một việc sự tình. Dùng mình một cái theo sau nói nghiêm túc. Bộ dạng này chủ động, hơn nữa lộ ra buồn nôn như vậy dáng tươi cười. Tuyệt đối là lại nghĩ tới cái gì chọc ghẹo phương thức của mình. Đi qua ngày đó đằng sau. Aki Tomoya tại trong lòng của các nàng hình tượng đều thoáng biến đổi có chút lệch ra. Hoặc là nói là có chút vặn vẹo. Ta cũng vậy, chẳng qua nếu như Tomo cùng ta trở về lời nói. Ban đêm ta ngược lại thật ra có thể đi tìm ngươi a. Ở một bên Michiru cũng cười hì hì nói. Bất quá Aki Tomoya lại mặt đen lại. Michiru nhà là hoa anh đào khu thường gặp Ikedet House. Bất quá bởi vì thiết kế vấn đề cho nên trong nhà cách âm cũng không khá lắm. Chắc chắn túc địa phương cũng là sát bên. Cho nên nói như vậy nhà bọn hắn người ở trình tự là bên trái nhất là Michiru cha mẹ cũng ở. Ở giữa trống không, bên phải nhất là Michiru phòng ngủ. Mà Aki Tomoya nếu như muốn đi nhà bọn hắn ở nhờ. Như vậy thì sẽ ở tại ở giữa trống không trong gian phòng kia. Lấy hai cái căn phòng cách âm hiệu quả tới nói, nếu là hắn dám làm một chút xíu những chuyện khác, đoán chừng ngày mai hắn khả năng về không được, cũng có thể sẽ chống nặng côn trở về. Các ngươi thật là hiểu lầm. Chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi, ta chính là một cái chỉ biết là làm loại sự tình này ngựa giống sao? Nghe được lời của hai người, nghĩ đến mới vừa tới thời điểm Megumi lời nói. Aki Tomoya cảm giác có chút sự tình chính mình cần làm sáng tỏ một cái. Ngoặc kép, ngươi không phải sao? Trầm tư sau một lát, ngồi ở trên ghế salon Kazumigaoka Utaha không khỏi kỳ quái hỏi. Nhìn xem lúc này thuận Kazumigaoka Utaha lời nói gật đầu Megumi, Eriri cùng Michiru, Aki Tomoya cảm giác chính mình tặc oan uổng. Mặc dù hắn dục vọng đích thật là lớn một ít, nhưng là cũng có rất nhiều thời điểm chỉ là ôm các nàng không phạm từng ly từng tí nghỉ ngơi a. Tốt rồi, Tomo lần này tới tìm chúng ta là có chuyện gì không? Mệt mỏi quá mà nói, mau mau nói xong đi, còn muốn về nhà đâu, nếu là đi về trễ lại muốn bị càm giam. Mặc dù một mực đánh lấy Aki Tomoya chiêu bài, tiếp tục lấy chính mình âm nhạc hoạt động. Bất quá cho dù là bộ dạng này, Michiru lão ba gần nhất cũng đối với nàng càng phát ra tấp nập hoạt động có một tia ý kiến. Tomoya-kun là muốn cùng mọi người nói xin lỗi. A, nói là lần trước Goko đồng học sự tình. Aki Tomoya còn chưa mở lời. Kato Megumi cũng đã mở miệng. Nhìn xem lúc này ôn hòa nhã nhặn mỉm cười Kato Megumi, Aki Tomoya cảm giác chính mình có câu MMP nhất định phải nói. Nguyên bản tại suy nghĩ của hắn bên trong, chuyện này đi qua cùng kết quả nhất định là rất được hoan nghênh phi thường cảm động có ý cảnh. Nhưng là trải qua lúc đầu hai người liên thủ, cùng hiện tại nàng tùy tiện đem chính mình chuẩn bị thâm tình nói ra được sự tình thuận miệng nói ra đằng sau, hắn cảm giác sự tình hướng phía tặc quỷ dị phương hướng bắt đầu phát triển. Ngoặc kép, Tomo, loại chuyện này trong điện thoại nói một chút không lâu tốt chưa? Về phần hưng sư động chúng như vậy sao? Michiru tâm tình không có chút nào chập trùng hữu khí vô lực hồi đáp. Nàng còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu. Hoàn toàn chính xác. Rinrikun gần nhất chẳng lẽ rất nhàn nhã sao? Ở một bên Kazumigaoka Utaha cũng có chút bất đắc dĩ nhún vai hỏi. Sự tình lần trước mặc dù tại cùng ngày thời điểm các nàng có chút hoảng, nhưng là gần nhất Aki Tomoya biểu hiện để các nàng biết mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Nếu như là nhàn rỗi thời điểm, các nàng tự nhiên nguyện ý lấy chuyện này cùng Aki Tomoya thật tốt chơi một hồi trò chơi. Nhưng là hiện tại, công việc của mình, xã đoàn hoạt động, tại tăng thêm mùa hè nóng bức, dẫn đến các nàng lúc này đối với chuyện kia đã sớm buông ra. Lúc này ở nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, trong lòng các nàng ý nghĩ đầu tiên đại khái là, cái này đều đi qua bao lâu sự tình, làm sao hiện tại nhắc lên, mặc dù sự tình cũng chưa qua đi bao lâu, bất quá đối với bận rộn các nàng tới nói đã là trôi qua rất lâu. Tốt rồi, vẫn là mau mau cơm nước xong xuôi sau đó trở về đi. Chậm lại muốn bị oán trách, nhìn xem lúc này, toàn bộ hành trình mộng bức Aki Tomoya. Michiru vuốt vuốt cúi đầu nghĩ chuyện này tựa hồ không đi qua bao lâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ là nghĩ đến quá nhiều hay là quá mức để ý. Thế là liền mở miệng nói ra. Kỳ thật ngay cả chính nàng cũng có chút kinh ngạc. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ như thế tin tưởng hắn. Chỉ là căn cứ hắn một ít phản ứng liền suy đoán ra giữa bọn hắn chưa từng xảy ra cái gì. Sau đó nhẹ nhõm bỏ qua cái đề tài này. Không biết từ lúc nào lên, cùng Aki Tomoya có liên quan sự tình, các nàng đều sẽ lộ ra rất tin tưởng hắn. Toàn bộ hành trình mộng bức Aki Tomoya đã ăn xong cơm tối, theo sau liền gọi điện thoại thông chi Moeka đưa các nàng từng cái đưa tiễn. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ cần tỉnh táo suy tư một cái. Tốt nhất tìm một cái cỗ máy thời gian nhìn xem có phải hay không tương lai chính mình xuyên qua. Viện trợ tự mình giải quyết nguy cơ. Về phần như thế xoắn suýt à. Luôn cảm giác Tomoya càng ngày càng biến thái. Nếu như ngươi nghĩ, ta có thể đem ngươi treo lên sau đó mặc lên áo da dùng roi quất ngươi. Eriri cha mẹ đại khái là, đối với Aki Tomoya ấn tượng quá tốt. Hơn nữa đã từ lâu đem hắn xem như là con rể của mình. Cho nên cho dù là Eriri thường xuyên lui tới nơi này ngủ lại gì gì đó bọn hắn cũng là không thèm để. Ý, đoạn thời gian trước đi thời điểm, nhạc mẫu Sayuri cùng đặc biệt đưa hắn một điểm đặc biệt lễ vật. Đồng thời bàn giao bọn hắn phải chú ý an toàn. Không cần, ta còn tưởng rằng ngươi biết cùng các nàng cùng nhau về nhà đâu. Từ lần trước, Aki Tomoya lấy được, giai đoạn tính sau khi thắng lợi, các nàng đã rất lâu không để cho hắn đụng. Hôm nay Eriri lại chủ động lưu lại, có thể nói là để Aki Tomoya 10 phần kinh hỉ hơn nữa kỳ quái. Ta cũng không giống như các nàng dạng như vậy bị dễ dàng hù đến. Thật sao? Một tay lấy nàng bế lên, Aki Tomoya thần sắc cổ quái hỏi, ngoặc kép. Các nàng nói ngươi như vậy ra súc, nếu như thời gian dài không có người bồi, nói không chừng sẽ sa đọa đến đi kịch ca múa đinh loại hình địa phương. Cái này các nàng, là chỉ Utara học tỷ một người đi. Aki Tomoya cảm giác Eriri trí thông minh đang không ngừng dao động. Là ý nghĩ của mọi người, ta chỉ là cất đến hạ hạ ký cái thứ nhất tới mà thôi. Hùng hăng trợn mắt, nhìn liếc mắt Aki Tomoya. Đằng sau, Eriri mở miệng nói ra. Cho nên nói, hiện tại ta tại trong lòng các ngươi hình tượng là. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi cảm giác có chút không lớn diệu. Đương nhiên là gia súc, sắc ma, dâm côn, ngựa giống. Nhìn xem vạch lên đầu ngón tay đếm lấy chính mình danh hiệu Eriri. Aki Tomoya cảm giác lúc buổi tối, Eriri sẽ vì chính mình cùng phạm sai lầm tính tiền. Cho dù là hắn luôn luôn tính tình rất tốt, nhưng là bị dáng vẻ như vậy, nói xấu, cũng là sẽ tức giận. Ta như thế chính vào người làm sao có thể là ngươi nói như vậy không chịu nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay,